Long Vương trở lại, chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 654 cao thủ 28 nước nhìn vẻ mặt thâm trầm của Giang Thần. Không những không sợ hãi mà còn vô cùng hứng thú. Giang Thần cầm một sợi dây thép trong tay. Sau đó trực tiếp nhấn sợi dây thép xuống. Trong nháy mắt nó đã tan ra ra. Biến thành từng chiếc kim châm rơi xuống lòng bàn tay anh. Tiện tay vung lên. Kim châm cứ thế bay ra. Á, á, á, bốn phía đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Có không ít lính đánh thuê thi nhau ngã xuống đất. Sau khi kim châm bay ra, nó lại một lần nữa quay vòng lại hội tụ trong lòng bàn tay Giang Thần. Biến thành một sợi dây thép. Lúc này, trên đỉnh núi Thiên Sơn chỉ còn lại cao thủ của 28 nước và Quỷ Vương. Quỷ Vương run rẩy, cuối cùng cao thủ 28 nước cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là thủ đoạn gì vậy? Bốn phía vẫn còn mấy trăm tên lính đánh thuê. Vậy mà nháy mắt đều đã ngã xuống mặt đất cả rồi. Bọn họ không hiểu rốt cuộc Giang Thần giết người bằng cách nào. Sắc mặt Giang Thần âm u. Anh nhìn cao thủ 28 nước. Đừng nói tôi không cho các người cơ hội. Cùng xông lên đi. Bằng không thì ngay cả một chút cơ may cũng không có đâu. Cao thủ 28 nước lần lượt đưa mắt nhìn nhau. Đều nhất trí đồng ý, lúc này, một tên da đen cao to dẫn đầu ra tay trước, anh ta siết chặt nắm tay, sải bước thật rộng rồi bay về phía Giang Thần, lấy đà rồi bay lên giữa không trung, bay tới độ cao 3 mét thì rơi xuống đất, rầm, mặt đất như rung chuyển, lại bước rộng ra một lần nữa, sau đó bay lên trên không, vài giây sau, anh ta đã xuất hiện trước mặt Giang Thần. Một cú đấm hung hăng hướng thẳng tới đầu của Giang Thần. Lực đánh vô cùng đáng sợ. Khí thế bức người. Cú đánh này ít nhất cũng phải nặng tới cả ngàn cân. Cho dù là vách tường kiên cố cũng sẽ lập tức bị đánh cho đổ sụp. Nó mạnh đến nỗi tưởng chừng như một con voi cũng có thể chết ngay lập tức khi hứng chịu cú đánh này. Giang Thần đứng nguyên tại chỗ. Ngay khi cú đấm kia vụt tới. Anh nắm chặt bàn tay rồi vung lên đón lấy. Hai cú đấm đều đâm sầm vào nhau. Cách chương.